đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 629. Thiên cơ linh kính, vô pháp chi giới tiêu tán, Diệp Tiêu Tiêu từ đó đi ra, mà Nguyên Đạo Nhân cùng Trương Thái Nghĩa vừa vặn đi tới. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đi thôi, Nguyên Đạo Nhân khẽ vuốt cằm, chợt nhìn về phía một bên Trương Thái Nghĩa, thông chi Giang Hàn trưởng lão, những ngày gần đây phong tỏa Vân Bạch Sơn. Vâng, Trương Thái Nghĩa ứng thanh sau liền rời đi. Thế là Nguyên Đạo Nhân cùng Diệp Tiêu Tiêu liền rời đi Thần Thanh Quan, đi hướng Hạo Nguyên Châu giao trì tiên cảnh. Đối với Diệp Tiêu Tiêu mà nói, mình sẽ hay không phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, nàng cũng không có để ý nhiều. Nàng từ trước đến nay là đi một bước nhìn một bước. Nhưng nếu là khả năng cho sư tôn mang đến phiền phức, nàng chính là nhức đầu không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn tại sư tôn tìm đến nàng trước đó lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Có Nguyên Đạo Nhân nhào đạo, hai người chạy tới Hạo Nguyên Châu cũng là giảm bớt không ít khoảng cách cùng thời gian. Mà khi bọn hắn đi vào Hạo Nguyên Châu giao trì giới lúc, lại bị mấy vị thiên nhân ngăn cản ở ngoài. Sau đó lại có rất nhiều cường giả chạy tới. Dù sao trước mắt vị này chính là Thần Thanh Quan quán chủ, chính là một vị cực đạo người. Điều này làm cho bọn hắn như thế nào dám chủ quan. Bây giờ giao trì tiên cảnh nhưng chịu không được giày vò. Một vị thiên nhân đứng dậy, trầm giọng hỏi, Thần Thanh Quan quán chủ đến giao trì giới cần làm chuyện gì? Nguyên Đạo Nhân đem phất trần treo ở trên cánh tay. Hắn nói ra, ta hai người tới đây là muốn mượn giao trì động huyền hồ nhìn qua. Động huyền hồ, giao trì chúng thiên nhân cau mày, không biết nên không nên tin tưởng. Động huyền hồ bản thân cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa bảo vật, chỉ là có chút đặc thù thôi. Bất quá nó một ít tác dụng cần phải mượn thiên cơ linh kính mới có thể phát huy. Kia cầm đầu giao trì chiến tướng dự định cự tuyệt, không hy vọng một vị cái thế cường giả vào tới bây giờ giao trì giới bên trong. Nếu là đối phương bỗng nhiên nổi lên, sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, để bọn hắn vào đi. Kia là một vị nữ tử thanh âm, thanh thúy êm tai, giống như chim sơn ca dễ nghe, nhưng cũng chứa cẩn thận sung mãn cảm giác tang thương. Chúng thiên nhân cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tây Vương Mẫu sẽ đáp ứng. Bất quá đã Tây Vương Mẫu đều lên tiếng, bọn hắn liền cũng sẽ không lại ngăn cản, liền tránh hết ra nói. Nguyên Đạo Nhân nhìn về phía giao trì giới bên trong, hướng về chỗ sâu một người gật đầu thăm hỏi, sau đó liền cùng Diệp Tiêu Tiêu tiến vào giao trì giới bên trong. Một vị thiên nhân nhận ra Diệp Tiêu Tiêu, nữ tử kia là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu. Tin tức này lập tức truyền ra đến. Không biết Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu như thế nào cùng Thần Thanh Quan quán chủ cùng nhau tới. Đây, đương hai người tới giao trì tiên cảnh một tòa cung điện rơi xuống lúc, không ít người chạy đến tìm tòi hư thực. Thần Thanh Quan quán chủ đến bọn hắn giao trì thật sự là một kiện đại sự. Chớ nói chi là còn có một vị bây giờ danh chấn bát phương Ngạo Thiên Tứ Kiệt Diệp Tiêu Tiêu cũng tới này, lúc trước cùng Diệp Tiêu Tiêu giao thủ qua Lâm Thục Tài cũng tới đến nơi đây. Diệp cô nương, Lâm Thục Tài cười đến gần kêu một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái, bước chân chưa bỗng nhiên, chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Cái này khiến Lâm Thục Tài có chút xấu hổ. Bất quá trong lòng hắn còn có cảm khái. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu không ngờ thành tựu thiên nhân chi vị, càng là đánh chết mấy vị thiên nhân. Bực này siêu phàm thực lực khiến hiện tại Lâm Thục Tài đều theo không kịp. Thục Tài ca ca, lúc này một vị nữ tử đi tới, chính là Nguyệt Ngưng chất nữ Nguyệt Thính Vân. Nguyệt Thính Vân mắt nhìn đi hướng xa xa nữ tử áo đen, nàng không khỏi hỏi, Thục Tài ca ca không phải là coi trọng người ta à? Không muốn nói bậy. Lâm Thục Tài bật cười lắc đầu, nói, đó là của ta đối thủ, muốn truy đuổi mục tiêu. Hôm nay thiên hạ tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều là lấy Diệp Tiêu Tiêu làm mục tiêu, mà còn lại kia một bộ phận chính là kiếm tu. Mục tiêu tự nhiên là đã bước vào thiên nhân lĩnh vực thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man. suy nghĩ cẩn thận, hai người này vẫn là đồng môn. Cái này thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Giờ phút này Nguyên đạo nhân cùng Diệp Tiêu Tiêu chính hướng một tòa tiên sơn. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua bát phương. Bây giờ giao trì đã không còn đã từng hào quang. Khắp nơi đều là đại chiến sau dấu vết lưu lại. Dù cho đã qua một chút năm tháng cũng không đem vết tích tiêu trừ. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Chí Thánh Thiên Cung cùng yêu tộc liên thủ đều không thể đem giao trì xóa đi. Xem ra giao trì so Phật môn muốn mạnh hơn không ít. Nghe nói như thế, Nguyên đạo nhân liền nói ra. Phật môn sở dĩ phá diệt, suy cho cùng vẫn là bởi vì Thích Già Phật cũng không tại giới này. Như hắn chưa rời đi, người trong thiên hạ liên thủ cũng chưa chắc có thể công phá Phật môn. Mà giao trì tình huống hiện nhiên khác biệt, cho dù Tây Vương Mẫu có thương tích trong người, nàng vẫn tại giao trì tiên cảnh bên trong. Ngoại địch muốn công phá giao trì, liền nhất định phải đem Tây Vương Mẫu giải quyết. Bất luận thủ đoạn khác, chỉ nói đại thừa thiên nhân số lượng, Phật môn liền khoảng chừng 8 vị. Số lượng này thế nhưng là so thần thanh quan còn nhiều hơn. Phật môn tổng thể chiến lực tự nhiên là cực mạnh. Diệt Phật chi chiến địch quân xuất động như vậy nhiều chiến lực, nhưng trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Tại ngọn tiên sơn kia phía trên, hai người gặp được một vị thân mang thanh kim trường bào tuyệt mỹ nữ tử. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên trước mắt vị nữ tử này, chỉ cảm thấy mình đang nhìn một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông. Nữ tử này tuyệt không yếu tại Nguyên đạo nhân. Nàng chính là giao trì tiên cảnh chủ nhân, Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu hướng Nguyên đạo nhân điểm nhẹ trán ra hiệu. Chợt vừa nhìn về phía một bên nữ tử áo đen. Nàng chính là cái kia biến số. Nguyên đạo nhân nói ra. Có lẽ là. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn hai người. Nói ra. Ta không thích nhất người khác đánh câu đố. Nghe nói như thế, Tây Vương Mẫu lại là cười nói. Ta hai người lời nói bất quá là ngươi không thể lý giải. Bây giờ ngươi không hiểu, về sau ngươi có lẽ sẽ hiểu. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời. Tây Vương Mẫu quay người mà đi. Nói, dùng thiên cơ linh kính đi. Cũng tốt, Nguyên đạo nhân ứng thanh. Ba người đi tới một ngôi đại điện. Nơi đó có một mặt không ngừng lượn vòng bạch ngọc gương sáng. Chính là giao trì thiên cơ linh cảnh. Tây Vương Mẫu cong ngón búng ra. Một vòng linh quang rơi vào trên mặt kính. Thiên cơ linh cảnh cũng tại lúc này ngừng lại. Mặt kính giống như nước mưa đánh vào trên mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tây Vương Mẫu nói. Lấy một giọt tinh huyết. Diệp Tiêu Tiêu tại đầu ngón tay mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Đem một đạo huyết châu xuất vào trong mặt gương. Màu đỏ tươi chậm rãi giảm đi. Mà mặt kính bỗng nhiên vặn vẹo thành một đoàn vòng xoáy. Ông, một đạo ánh sáng nhạt từ thiên cơ linh kính bên trong phát ra. Đem Diệp Tiêu Tiêu thân ảnh bao phủ. Sau đó Tây Vương Mẫu trong tay cầm bốc lên ấn quyết. Sau đó bắt lấy Nguyên đạo nhân bả vai. Hai người cùng nhau tiến vào thiên cơ linh kính bên trong. Đường Diệp Tiêu Tiêu lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt là một cái trấn nhỏ. Nàng nhìn chung quanh, có chút nhíu lại lông mày. Mà lúc này Tây Vương Mẫu cùng Nguyên đạo nhân từ phía sau đi tới. Cái trước nói ra, đi lên phía trước thuận tiện, linh kính sẽ chỉ dẫn ngươi đi nên đi địa phương. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền đi thẳng về phía trước. Nàng phát giác người quanh mình không cách nào chạm đến, xác thực như huyễn cảnh, rất nhanh. Diệp Tiêu Tiêu liền dừng bước, ánh mắt của nàng rơi vào một cái toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài trên thân. Nàng giữa lông mày có chút vặn lên, thành như Nguyên đạo nhân ngày đó nói. Đồng dạng đồ vật là không cách nào nhìn ra điểm khác nhau. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu nữ hài này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.